One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, mọi người cùng nhau vung nồi tốt doài. Lúc này đầu chọc Vương Tâm Tình đúng là tốt hơn nhiều. Nhìn xem, cái gì là người một nhà? Thời khắc mấu chốt này đáng tin, mới thật sự là người một nhà a. Đến cùng không hổ là thế hệ này bên trong ưu tú nhất Thiên Long Nhân. Làm việc liền là đáng tin. Cái này quân cách mạng sự tình, chúng ta đều không có an bài cho hắn đâu. Hắn liền minh bạch mình muốn chủ động cho chúng ta phân ưu giải nạn. CP cơ quan bắt mấy năm người, đều chỉ bắt được một chút cạnh cạnh góc góc lâu la. Cái này Claudius vừa ra tay, liền là hai cái cán bộ. CPX là thật đặc biệt mẹ hữu dụng a. Claudius bên này cũng thở dài một hơi, sau đó giả bộ như rất cao thượng bộ dáng, mở miệng nói ra, ta một mực nhớ kỹ năm vị đại nhân nhóm chiếu cố, không dám thư giãn mình, thời khắc muốn vì chúng ta chính phủ thế giới làm cống hiến mới là. Chúng ta CPX tôn chỉ chính là vì chúng ta chính phủ thế giới bài ưu giải nạn. Ngoặc kép, đầu chọc Vương nghe lời này, trong lòng càng cao hứng hơn, gật gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là không thể tốt hơn. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, các loại Spandai đem người áp giải về Marizoa về sau, chúng ta CX liền sẽ đem những cái kia loạn đảng đều đưa đi CP cơ quan. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả a. Claudius đây chính là tại vung nồi. Hắn biết rõ, Dragon cho ra tới nhóm người này, hoàn toàn là con rơi. Có lẽ bên trong có cán bộ cái gì, nhưng hắn đã dám cho, khẳng định cũng đều thu thập xong gian hàng. Có thể thẩm vấn đi ra tin tức, đoán chừng đều là Dragon tên kia chôn xuống lôi, liền là lưu cho chính phủ thế giới đi dẫm. Hắn đã trong lòng biết những này. Đương nhiên không thể đi dẫm lôi, dù sao người này ta là bắt, một cái công lớn, đến tiếp sau vấn đề, giao cho các người CP cơ quan đi xử lý, làm ra cái gì trò cười đến, cũng không liên quan gì tới ta, bởi vì cái gọi là công lao ta lưng, oan ức người khiêng, đắc ý a. Thế nhưng là Aumann không biết a. Hắn khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, phi thường cảm động mở miệng nói ra, đa tạ điện hạ ngài hậu ái. Chúng ta CP cơ quan nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất mở ra quân cách mạng đột phá khẩu. Tranh thủ sớm ngày giải quyết những này loạn đảng nhóm. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, tương thân tương ái người một nhà thôi. Claudius mười phần rộng lượng khoát khoát tay nói ra, ai, khoan hãy nói. Loại này vung nồi ra ngoài, người khác còn thiên ân vạn tạ cảm giác thật rất không tệ a. Xem ra sau này muốn bao nhiêu làm một điểm. Aumann không biết Claudius tại hố hắn. Đầu chọc Vương đương nhiên cũng không rõ ràng Claudius đang suy nghĩ gì. Nhìn Claudius không chút do dự liền đem tới tay công lao phân đi ra. Hắn cũng rất hài lòng gật đầu. Các người nhìn một cái Claudius tư tưởng cùng giác ngộ, nhìn lại một chút các người CP cơ quan cùng hải quân, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Cùng là chính phủ thế giới dưới cờ cơ cấu, có thể hay không chân thành hợp tác một chút? Có chuyện gì, phối hợp lẫn nhau lấy đến không tốt sao? Đầu chọc Vương lại thừa cơ dạy dỗ bọn hắn vài câu. Sengoku đại tướng trong lòng rất khổ bức nhìn xem Claudius, nghĩ thầm điện hạ ngươi không giúp đỡ cho ta nói hai câu lời hữu ích coi như xong. Còn ngay tại lúc này lừa ta một bút, đơn giản quá không đủ bằng hữu a. Dạy dỗ vài câu Sengoku cùng Aumann về sau, đầu chọc Vương bưng lên trong tay chén trà uống một ngụm trà. Thấm giọng một cái, sau đó mở miệng nói ra. Nói các ngươi những này, liền là để cho các ngươi nhớ kỹ, nhiều làm chút chính sự, nhiều cùng Claudius học, tốt, còn lại lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Đến nói chuyện cái này, hải tặc hoàng đế, sự tình a. Vừa mới nói xong, đem chén trà trong tay đem thả xuống về sau. Đầu chọc vương vừa nhìn về phía Claudius, mở miệng nói ra, Claudius, ngươi từ trước đến nay đầu óc linh hoạt, làm việc đáng tin cậy. Lần này ngươi trước tiên là nói về nói cái nhìn của ngươi a. Có gì tốt phương pháp ứng đối với chuyện này không có? Claudius sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này có tính hay không là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ta thật sự là liền đi nghỉ ngơi a. Còn lại sự tình gì đều không có mơ tưởng qua được không? Bởi vậy Claudius chỉ có thể có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình. Mở miệng nói ra, có quan hệ lần này xuất hiện, hải tặc hoàng đế, dâu trắng sự tình. Kỳ thật chúng ta CPX cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý. Đối với chuyện này, ta cũng tạm thời không phải hiểu rất rõ. Ở chỗ này nói thêm cái gì? Sợ là không cẩn thận liền làm ra cái gì cho cười tới. Không bằng trước ở chỗ này nghe một chút còn lại mấy vị nói thế nào. Ta cũng tốt tham khảo một chút cùng kỹ càng tìm hiểu một chút. Đầu chọc vương nghĩ cũng phải. Cái này Claudius chân trước đi xử lý Alabasta sự tình. Chân sau lại bắt quân cách mạng đi. CPX mặc dù hiệu suất làm việc rất cao, rất không tệ. Nhưng nói cho cùng, nội tình còn là chưa đủ. Cùng hải quân bực này trên biển bá chủ còn có CP cơ quan bực này truyền thừa đã lâu cơ quan cùng so. Sánh, vẫn là ở phương diện này kém rất nhiều. Claudius không có cách nào làm đến chu đáo. Cũng là có thể thông cảm được. Mình có lẽ có chút chắc hẳn phải như vậy. Bởi vậy hắn cũng không trách tội cái gì. Gật gật đầu nói. Là ta cân nhắc không chu toàn. Ngoạn tào, nhận lầm. Gorose nhận lầm. Sengoku đại tướng chỉ muốn ở trong lòng gào thét một tiếng. Đặc biệt mẹ, đồng dạng là vì chính phủ thế giới làm việc. Làm sao khác biệt cứ như vậy đại a? Quả nhiên điện hạ không hổ là thiên long nhân sao? Sengoku rất nguyện ý tin tưởng. Muốn là mình cảm tưởng Claudius dạng này. Nói không có đầu mối gì các loại lời nói. Đoán chừng liền là một trầu thoá mà chờ lấy hắn. Nơi nào sẽ để Gorose mình nhận lầm. A, Claudius cũng đuổi gấp nói theo. Bất quá tại cái này về sau. Chúng ta CPX sẽ cùng tiến chuyện này. Vì chúng ta chính phủ thế giới bài ưu giải nạn. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi kiểu nói này. Ta liền không hiểu yên tâm rất nhiều a. Đầu chọc vương cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không có lại làm khó Claudius. Đầu chọc vương quay đầu nhìn về phía Sengoku. Mở miệng hỏi. Cái kia Sengoku, các ngươi hải quân có ý nghĩ gì cùng đối sách không có? Ta có thể nói không có sao? Sengoku trong lòng vô cùng khổ bức. Nhưng lại biểu lộ rất nghiêm túc. Bình tĩnh mở miệng nói ra. Xem ra đến bây giờ, thế giới mới thế cục đã có chút ổn định. Chúng ta hải quân mặc dù đánh mấy cái đinh đi vào. Nhưng dù sao thời gian không dài, muốn đem hải quân lực ảnh hưởng khuếch tán đến mới thế giới bên trong. Hình thành một cái hữu hiệu chấn nhiếp, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Về phần Newgate băng hải tặc dâu trắng, nếu là không phải đánh không thể. Chúng ta hải quân cũng có tự tin có thể đánh tan bọn hắn. Đầu chọc vương nghe lời nói này, cũng là có chút cảm giác khó chịu. Ngươi nói nhiều như vậy, giảng đến cùng, không phải là nói nhảm sao? Các ngươi hải quân nếu là ngay cả cái băng hải tặc đều đánh không lại. Còn làm cái lông gà trên biển bá chủ. Chúng ta muốn các ngươi hải quân còn để làm gì? Mấu chốt là... Hiện tại căn bản không có khả năng rút ra đầy đủ lực lượng cùng băng hải tặc dâu trắng chính diện. Khai chiến được không? Không phải biển cả chẳng phải là lộn xộn. Lão tử hỏi ngươi vấn đề này, là hỏi ngươi có đánh hay không qua được sao? Là đang hỏi ngươi trừ bỏ khai chiến bên ngoài, có cái gì có thể hữu hiệu ngăn chặn lại băng hải tặc dâu trắng còn lại phương pháp được không? Lúc này Sengoku liền là tại vẩy nước. Giả ngu mà thôi, dù sao ta lời nói đặt xuống cái này, muốn đánh, chúng ta hải quân bản bộ liều mạng, cũng cho ngài đem dâu trắng đầu người cầm xuống, liền là hậu quả này thôi đi, không nhất định có thể gánh chịu nổi. Về phần còn lại phương pháp, chúng ta hải quân là bạo lực cơ cấu, có thể truy người như vậy đủ rồi không phải sao? Như thế một cái trộm đổi khái niệm, trên lý luận mà nói, chúng ta không nên cõng nồi đó à. Đầu chọc vương cũng không muốn cùng hải quân huyên náo quá khó nhìn. Không để ý đến Sengoku vẩy nước, lại đưa ánh mắt đặt ở Aomen trên thân. Aomen lúc này cũng có chút lúng túng, trầm ngâm một chút về sau, mở miệng hỏi, chúng ta CP cơ quan đang tìm kiếm lấy thử nhìn một chút có thể hay không từ nội bộ cho băng hải tặc dâu trắng mang đến chút phiền toái gì, nếu là có thể phân liệt bọn hắn, liền không còn gì tốt hơn. Claudius nghe lời này cũng thiếu chút không có cười ra tiếng. Băng hải tặc dâu trắng là có tiếng đoàn kết, mà lại là điển hình đánh tiểu nhân, tới lớn, đánh lớn, tới lão, lại sau đó liền là sóng vai cùng tiến lên. Căn bản không nói đạo lý được không? Liền bởi vì bọn họ loại này không giảng đạo lý, cho nên bọn hắn mới sẽ trở thành phi thường đoàn kết, người nhà. Nội bộ phân hóa, trừ phi người Aomen phúc lớn vận lớn, vừa vặn trong tay có Yami Yami Nomi, lại vừa vặn ám tuyến liên lạc đến tích cái kia kẻ dã tâm. Không phải đều là vô nghĩa được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN